Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin hỏi tất cả quý đại chúng có nghe được âm thanh của thầy không? A Di Đà Phật. Hồi nãy thầy cũng nói nhiều nhưng mà chắc có lẽ đại chúng không có nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin được kính lễ tất cả chư tôn đức tăng ni, chư vị sư cô, chư vị thiền sĩ, chư vị Bồ Tát giới và các cư sĩ thiện tri thức hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện hôm nay. Thì hôm nay thầy trở lại trong đạo tràng sau cái lễ Phật Thích Ca thành đạo tuần rồi, thầy không có lên. Bây giờ thầy trở lại thì thầy xin hỏi ý kiến của tất cả quý đại chúng. Có một số chư Bồ Tát đó thì muốn thầy ngưng giảng cái kinh Lăng Già để thầy giảng cái cuốn Cực Lạc Di Luận Đạo, nhưng mà rồi thầy không biết cái ý của quý thiền sĩ với đại chúng như thế nào. Quý vị nào muốn thầy thầy giảng cái cuốn Cực Lạc Di Luận Đạo thì giơ tay lên cho thầy biết, còn nếu mà muốn thầy giảng tiếp kinh Lăng Già cũng giơ tay cho thầy biết. Bây giờ để thầy hỏi thì Phan, thầy chưa hỏi mà. Giờ tụi con bỏ tay xuống đi, chừng nào thầy hỏi thì giơ tay lên thầy hỏi. Bây giờ vị nào muốn thầy giảng kinh giảng cái cuốn Cực Lạc Di Luận Đạo của sư tổ thì giơ tay lên cho thầy xem, để thầy coi coi số đông hay số ít để thầy mới quyết định được. Bây giờ theo lời của nhiều Bồ Tát muốn thầy giảng cái kinh Cực Lạc Di Luận Đạo, nhưng mà giờ thầy phải hỏi để coi coi cái số người trong room như thế nào, đúng không? Đó, bây giờ thầy bắt đầu thầy hỏi nè. Bây giờ ai muốn thầy ngưng kinh Lăng Già để mà giảng cái kinh Cực Lạc Di Luận Đạo? A Di Đà Phật. Thầy đã nói với quý đại chúng rồi, cái kinh Lăng Già là cái quyển kinh chót của thầy, thầy không có tiếp tục giảng nữa. Thầy thấy của quyển kinh Lăng Già nó đã đầy đủ cái chỗ tâm ấn chứng đắc của các chư Phật, chư Bồ Tát mười phương rồi. Thành ra thầy giảng cái cuốn kinh Lăng Già coi như là thầy không có giảng tiếp nữa. Vì vậy mà thầy có nhiều vị hỏi thầy là thưa thầy như vậy thôi, để con thỉnh thầy giảng cái bên nào đông con theo hả? Thì bây giờ thầy nói lại lần nữa rồi quý vị giơ tay, nếu mà hễ mà giơ tay ít á thì bây giờ thầy tiếp tục thầy giảng kinh Lăng Già, thì quý Bồ Tát nào thỉnh cầu thầy không có nói nữa nha. Bây giờ thầy bắt đầu thầy hỏi lại, vị nào muốn thầy ngưng cái kinh Lăng Già tâm ấn này để giảng kinh Diệt Cực Lạc Di Luận Đạo? Rồi giơ tay đi để thầy đếm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Có bảy à, mà trong đạo tràng tới 43 người lận. Quý vị thấy chưa? Chỉ có bảy vị à. À, chỉ có bảy vị thôi. Thành ra quý vị thấy rằng thôi để thầy giảng kinh Lăng Già à, phải không? Cái gì thầy cũng làm theo ý kiến của quý vị hết. Quý vị muốn thầy giảng thì thầy cũng giảng. A Di Đà Phật. Thầy nói trước rồi, sau khi giảng kinh Lăng Già thầy không tiếp tục giảng kinh nào nữa hết á. Thầy nói rồi, coi như cuốn kinh này là cái cuộc đời của thầy nó cũng gắn liền cuốn kinh này, thầy không giảng cuốn nào nữa hết. A Di Đà Phật. Quý vị ở bên Mỹ có nghe không? Tịnh Dinh Dân nó không nghe, nhưng mà quý vị có nghe không? Nghe rõ. Có lẽ là cái đường dây ở bên Việt Nam nó Tịnh Dinh Dân, đường dây ở bên Việt Nam nó không nghe rõ. Thì quý vị thấy rằng thầy lên trên cái đạo tràng của Quán Thế Âm Thiền Viện thầy giảng kinh cũng đã lâu rồi, và từ cái tuổi trẻ giờ tuổi đã già rồi thì phải có lúc phải phải trở về với cát bụi thôi, phải không? Tinh hoa của con đường tu. Do đó nếu mà người nào chỉ cần nghiên cứu kinh Lăng Già, cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang thì quý vị đã có một cái đường đi rất là dễ dàng để cho quý vị nương theo đó mà tu học. A Di Đà Phật, đúng rồi. Sau đó thì thầy giảng kinh Vô Tự Kinh đó. Cái của quyển kinh mà nó hay nhất là cái Vô Tự Kinh, phải rồi. Cái kinh mà còn luận bàn thì nó chỉ là cái phương tiện mà để mà giảng đạo thôi, chứ nó chưa thật sự là đạt đến cái nghĩa cứu cánh của kinh. Bởi chính vì lý do đó mà ngày xưa khi mà Tam Tạng đi thỉnh kinh ở bên Tây Trúc đó, thì đầu tiên là được Đức Phật Thích Ca bảo A Nan phát kinh, mà A Nan bây giờ thì tưởng cái người đại đường tu chắc cao lắm rồi, thành ra Đức A Nan phát kinh vô tự. Đi giữa đường rồi Tam Tạng mới lật ra, giờ dòm vô kinh thì không thấy cái một chữ nào hết. Thành ra thầy trò mới trở lại để đổi thành kinh Hữu Tự. Nhưng mà trong cái đạo Phật nó nói những cái ẩn dụ, thành ra quý vị đọc quý vị thấy cái ẩn dụ nó rất là hay. Tại vì A Nan thì ngài đưa kinh vô tự là tất nhiên là ngài chỉ nói rằng những cái đệ tử của Tam Tạng với Tam Tạng đã sao đạt đến cái chỗ nhất thiết trí rồi, đâu cần phải đọc kinh Hữu Tự đâu. Nhưng mà dầu cho các thầy có đạt đến cái chỗ mà nhất thiết trí đi nữa, nhưng mà chúng sinh họ đâu có đạt được nhất thiết trí đâu. Thành ra phải dùng cái kinh Hữu Tự để phổ độ cho làm sao? Cho những người sống cũng như người người chết. Chẳng hạn như quý vị thấy Đức Phật ngài rất là từ bi, ngài đâu có phải cứu những người mà còn sống không đâu. Ngài cũng giảng về cái kinh Địa Tạng để ngài cứu những người đã mất rồi. Nhưng mà thật sự ra mà nói, khi mình còn sống mình không tu thì mình rất là dại dột, khi mình chết rồi thì ai tu lợi cho mình đấy. Thành ra đừng bao giờ đợi chết tu hết, cái chuyện đó là cái chuyện mà kêu là mong manh, cái chuyện rất là mong manh. Đời làm đạo của thầy thì thầy thấy rằng công đức của mười phương chư Phật, của mười phương chư Bồ Tát, mười phương các chư hiền thánh tăng, thì thầy cũng đã nương theo cái phần Phật lực, Bồ Tát lực và các chư thánh lực, thầy cũng đã làm tròn cái nhiệm vụ của thầy. Quý vị thấy thầy đã thuyết pháp độ sinh cũng một thời gian rất là lâu, kinh điển bây giờ nó cũng đã ban hành rất là nhiều. Bây giờ quý vị đâu có cần phải vô niệm Phật khom đâu mà quý vị được đâu. Quý vị chỉ cần cần đánh vô chữ vô trong cái YouTube, hay là quý vị chỉ cần đánh vô cái Google, hay là quý vị chỉ đánh vô trong cái chỗ Ask, hay là bất cứ cái gì để đánh cái chữ Đại sư Pháp Vân là quý vị, thì quý vị đã thấy được cái những bài pháp của thầy rồi. Những bài pháp của thầy chẳng hạn như bây giờ các cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị biên đi coi biên nổi không. Quý vị mà biên rồi xong cái bộ Diệu Pháp Liên Hoa rồi đó, thì quý vị để chật luôn một cái phòng á, nó rất là nhiều. Tại vì nói quý vị thấy nói nhanh vậy đó, chứ biên lại nó thành sách rất là nhiều. Chẳng hạn như cái kinh mà Thủ Lăng Nghiêm của thầy đó, hai phẩm đó, phẩm phẩm đầu và phẩm nhĩ căn viên thông đó, quý vị nào có tâm quý vị biên lại đi, quý vị để chật phòng liền à, nhiều lắm. Cái thời gian mà 2 tiếng đồng hồ giảng mỗi ngày đó, là cái thời gian đó cái chữ nó rất là nhiều. Chính vì vậy mà giờ này sư tổ và thầy còn hiện diện trên thế gian thì quý vị phải nương theo cái lực của sư tổ, rồi quý vị nương để quý vị có thể tu hành. Mình bỏ đi những cái dị biệt, mình bỏ đi những cái phàm ngã của mình. Thì bây giờ thì mình mới thành đạo được. Thành ra bây giờ nhiều mình có nói rộng lớn đi nữa thì mình vẫn nằm ở trong cái bản tánh của phàm thôi. Bản tánh của phàm thì nó ham hí luận, nó ham nói văn, nói tự, nó nói cho hay cho giỏi, nhưng mà thật sự ra là phàm thôi. Mà quý vị tu một đời mà quý vị vẫn nằm ở trong phàm, quý vị tu để làm gì, phải không? Tại sao sư tổ cho tất cả quý vị thọ Bồ Tát giới, rồi cho quý vị thọ Bát giới, rồi cho quý vị đăng trên cái địa vị của thiền sĩ nữa? Đây là chỗ mà giúp cho quý vị tiến hóa tâm linh, giúp cho quý vị, thí dụ quý vị không có đi đến cái quả cứu cánh là Đại Bát Niết Bàn, không có đắc cái thánh trí trong cái kiếp này, thì ít lắm trong cái lục đạo luân hồi thì quý vị cũng đi trong tam giới của chư Bồ Tát, quý vị cũng đi trong cái tam giới của cái những người đã thọ trì cái giới. Nó vẫn còn đỡ hơn là những người mà họ phàm, hồi đó tới giờ họ chưa có niềm tin, từ đó tới giờ họ chưa có giao duyên với Phật pháp. Thành ra sư tổ đã cho quý vị những cái đặc ân rất là lớn rồi. Thầy đâu có mong cầu quý vị phải chứng thánh, chứng quả trong kiếp này đâu. Thầy chỉ mong cầu quý vị giữ cái giới cho trong sạch thôi. Chỉ cần giữ giới cho trong sạch thôi thì mười phương Phật Phật độ chỗ nào quý vị đi cũng được hết á. Còn nếu quý vị mà giữ giới không trong sạch á, quý vị giữ giới không trong không sạch á, quý vị đến cái cung là, nhất là cái cung mà để thiêng, để thích á, đến đó là những vị Bồ Tát thật thì ngài để thiêng lễ mọi người ha, lễ mấy bộ vị Bồ Tát, tới mình lại không lễ. Rồi khi mình ngồi trong bàn tiệc đó, mình mà ngồi một mình không ai tiếp rước mình hết á, tại vì mình không có đủ giới. Mình vào những cái chư Bồ Tát giới mà người ta giữ giới trong sạch đó, thì áo giới người ta hào quang phóng ra sáng chói chang, con mắt trần dòm thấy là chịu không nổi. Mà mình phá giới, mình vào trong đó mình ngồi, cái áo giới của mình không có một chút hào quang nào hết đó, mà nó lại có một cái bóng của mờ, của cái đen nữa. Thành ra quý vị thấy sao? Thành ra cái người tu và người không tu á, mình thấy trên cõi đời này nó giống nhau nhưng mà thật sự không giống nhau. Cái người mà người ta tu thật á thì cái tâm quang của người ta sáng lắm, cái tâm quang người ta rọi sáng, tâm quang tức là hào quang đó. Còn người mà họ ẩn dương đương Phật đó, không có hào quang. Cái tâm mà giả dối là cái tâm nó không bao giờ có hào quang đó. Mình đừng có nói gì cái gì vô, họ giữ gìn giới lực đó, quý vị thấy sao? Ít nhất là cái tướng trạng của họ, cái tướng mặt của họ rất là trang nghiêm. Cái tướng mặt của họ từ nụ cười quý vị nhìn, quý vị cũng thấy dễ mến. Họ có những cái điều mà mình nhìn thấy mình biết là đây là cái người có đạo hạnh. Còn có những người họ nói họ tu mấy chục năm mà dòm cái tướng, xin lỗi, giống như tướng cướp vậy, giống tướng cướp mà kêu là vô mà trà trộn để tu vậy. Đây là cái chỗ mà mình tu mà không chân thật. Tu không chân thật thành ra tâm quang không hiển lộ. Tâm quang không hiển lộ thành ra cái tánh phàm, cái tướng phàm nó vẫn còn hiện ở trên cái mặt mình. Nó không hết. Thành ra những người ác đó họ tưởng rằng họ giấu được những cái niệm ác của họ, nhưng mà họ giấu sao được. Bởi vì từ trong con mắt của họ, từ ở trong cái tướng đầu của họ, từ ở trong cái tướng mặt của họ đã hiện ra cái những cái điểm ác để cho mình thấy rồi. Thành ra họ đâu có thể nào họ họ giấu, họ trốn được. Họ có nói cao, nói hay đi nữa thì nhìn cái tướng của họ mình cũng biết họ là thuộc về cái hạng gì ở trong cái thế gian này rồi. Thành ra thầy thấy rằng quý vị Bồ Tát giới, quý vị tu thiền thì nên tu. Nhưng mà cái chứng đắc thì mình đừng cầu. Chỉ làm sao mà giữ cho giới luật nó được trang nghiêm thôi. Giới luật trang nghiêm là quý vị thành tựu đạo quả. Mình đối đãi với các chư thiền sĩ, mình đối đãi với bậc tôn túc, mình phải có cái tâm khiêm kính, mình phải có cái tâm khiêm cung. Mình đừng bao giờ dùng cái sự sân hận đối với mọi chúng sinh, thì tự nhiên cái gương mặt của mình nó sẽ có cái sự từ ái. Gương mặt của mình từ con mắt của mình nhìn nó cũng trông giống như là ngu dương vậy, chứ nó không phải là láo liên láo liếc như là những kẻ mạng trộm. Quý vị thấy rằng trong thời Đức Phật cũng vậy, chính ngài là một cái bậc mà pháp dương, pháp pháp y dương, mà quý vị thấy sao? Trong đạo tràng của ngài cũng có nhiều người người bê bối vậy, phải không? Thì đừng nói chi đạo tràng của chư tổ. Bây giờ cách Phật gần 2000, trên 2600 năm, mà quý vị muốn rằng hệ tổ đắc đạo, quý vị đắc đạo điều đó không có. Giống như thời Đức Phật cũng vậy. Quý vị thấy thời Đức Phật ai bị đọa? Mà những người bị đọa là những người thân cận của Phật chứ không phải là người xa nữa. Một, em chú bác ruột của Phật là Đề Bà Đạt Đa. Hai là Thiện Tinh Tỳ Kheo, là con của thứ thiếp của Đức Phật, con trai của Đức Phật. Tại vì Đức Phật có hai người con trai, một người là La Hầu La. La Hầu La thì đắc thánh thánh giả A-la-hán, còn Thiện Tinh Tỳ Kheo thì đắc là tứ thiền. Nhưng mà khi ông đắc được tứ thiền, ông vào trong cái pháp không á, thì bây giờ ông nói tất cả đều không, thành ra ông chê tổ, chê thầy, ông chê Phật, ông chê tất cả hết. Ông nói rằng thế giới này trống không, không có gì hết, do đó rốt cuộc rồi ông phải đọa vào ở trong địa ngục. Bởi vì nghĩ rằng thế giới trống không, thành ra mình đi vào trong cái tà đạo. Thật ra khi mà quý vị tu chưa tới thì phải ráng suy tư cho nhiều để mình học hỏi nhiều trong cái tâm linh của mình. Đừng có dội tự đắc. Quý vị tự đắc, quý vị chỉ tự đắc là quý vị đã nằm ở trong cái vi tế phân biệt rồi. Nằm ở trong cái vi tế phân biệt rồi thì quý vị là phàm. Một lát thầy sẽ giảng về cái nhất thiết chủng trí của Như Lai, của các chư Bồ Tát cho quý vị nghe. Quý vị sẽ thấy cái đệ nhất nghĩa nó quan trọng vô cùng. Rồi quý vị khi mà quý vị học về cái đệ nhất nghĩa rồi, mai mốt quý vị gặp mấy ông tăng quý vị biết hết à. Ông nào tu sao quý vị biết sạch hết à. Họ có chứng thánh hay không cũng biết, mà họ có phàm hay không mình cũng biết. Và tại vì đây là cái gương mà để chiếu những người có tu hay không tu, mình biết hết à. Thành ra bây giờ những cái gì mà tu sĩ mà họ tu giữ giới luật trong sạch nhiều năm, làm sao họ không biết? Cái trí huệ họ phát sinh, họ nhìn người nào họ biết người đó à. Nhưng mà có những cái mà nhiều khi mình biết rồi mình cũng không nói được. Mình nói rồi đó, người đó họ sẽ ngã mạng. Họ ngã mạng, thành ra thay vì cái kiếp đó họ sẽ tăng cái đường tu của họ, nhưng mà mình nói dội quá thành ra họ mất đi cái đường tu của họ. Chẳng hạn như có một vị tu Đà Quần thường đến tu với thầy của mình là một vị A La Hán, thì vị A La Hán mới nói với đệ tử của mình: con đã vào được cái tu Đà Quần rồi đó, quả đầu tiên trong cái tứ thánh đó. Nhưng mà với cái cặp mắt của thầy, thầy nhìn con chẳng bao lâu con lên cái đạo quả thứ hai là Tư Đà Hàm. Thì ông này ông vui vẻ vô cùng, tại vì thầy mình đánh chứng mình lên một cái bậc nữa là Tư Đà Hàm, từ tu Đà Quần mà lên Tư Đà Hàm, ông vui lắm. Rồi ông cũng ráng tu cho đến khi mà ông hơi lớn tuổi chút, ông đi ông bắt đầu ông chống gậy. Ông chống gậy ông đến cái đạo tràng của thầy của ông là ông A-la-hán đó. Thì ở ngoài bức tường mà trước khi mà bước chân vô ở trong cái đạo tràng đó, trước vô vô chánh điện đó, thì có vẽ một cái hình lớn của Đức Phật Thích Ca, vẽ hình rất lớn để cho mọi chúng dòm thấy để mà chiêm ngưỡng để tu. Thì thay vì ông cầm cái gậy ông đi vô trong chánh điện, ông lấy cái gậy ông gác lên ngay chỗ bức tường, mà ông gác ngay chỗ mặt của Phật Thích Ca. Thì bây giờ ông mới vô chánh điện thì ông gặp ngay ông A-la-hán. Ông A-la-hán nói rằng: lúc trước khi ta thấy cái tướng của con nó sắp hiện cái cảnh đạo thứ hai là Tư Đà Hàm, sao mà bây giờ nó biến mất tiêu à? Trong thời gian mà con hành đạo, con có làm điều gì sai không? Thì ông này ông nói: dạ con đâu làm điều gì sai đâu. Thầy dạy sao con làm vậy? Giới luật con giữ trong sạch, con không phạm. Con tu hành không có thiếu tinh tấn, con càng ngày con càng tinh tấn nữa. Vậy tại sao mà cái ông thầy mới nói như vậy, tại sao mà giờ thầy nhìn con, cái tâm linh con bây giờ nó tối đen à, cái quả Tư Đà Hàm nó không còn thấy nữa, nó mất đi rồi, mất cái tướng Tư Đà Hàm rồi. Thì bây giờ ông đệ tử ông nói: ủa con đâu có làm gì sai đâu thầy, giới thì con cũng vẫn giữ, luật con vẫn giữ, con đâu có làm gì sai, tham thiền nhập định con vẫn làm. Thì bây giờ ông thầy á, ông không biết tại sao cái đệ tử ông mất đi cái tướng mà ta là tướng thánh thứ hai vậy. Ông mới ngồi ông nhắm mắt lại, ông trầm tư, ông quán tưởng coi vị này đã làm cái gì. Ở trong cái lúc mà ông quán tưởng thì ông thấy cây gậy của vị này đặt: này con là một cái người mà tu sắp lên cái hạnh của Tư Đà Hàm, nhưng mà tại sao con khinh cha mà trọng con? Ông hỏi câu đó: khinh cha mà trọng con, là tại vì Đức Phật là cha mà ông là con, tại sao ông khinh cha mà trọng con? Có nghĩa là cây gậy tại sao để trên mặt Đức Phật á, mà vô gặp ổng lại là lại lễ đó, tụi con thấy không? Thành ra trên cái con đường tu á, nhiều người họ tu mà đến cái chỗ chứng, có thể chứng cao rồi đó, nhưng mà chỉ cần một chút nữa là sơ hở thôi, họ mất đức liền, họ mất đức. Hễ mà họ mất đức họ trở lại cái phàm phu liền. Cái chỗ này thầy thấy rất là quan trọng, thành ra hôm nay thầy mới dạy cho quý vị thấy cái điều này rất là quan trọng. Những người mà mất đức sau này á, cái tâm địa của họ đó rất là tối. Họ mất cái đức rồi đó thì họ đi vào trong một cái thế giới nó rất là đau khổ lắm. Chẳng hạn như ông đó sau khi ông mất đi cái tướng của Tư Đà Hàm, ông đau đau khổ vô cùng. Mà sau khi mà được thầy ông dạy như vậy đó, ông về ông càng ông sám hối nữa. Và sau khi này, sau khi mà ông được lại cái tướng Tư Đà Hàm thì ông xin thầy ông được nhập diệt. Ông không muốn trụ lại ở trong cái thế giới mà nó còn hình tướng nữa. Ông sợ trong cái hình tướng ông sẽ bị sai lầm nữa. Đặt đến cái chỗ mà Như Lai Tạng rồi đó, thì quý vị đừng có bao giờ mà quý vị nghĩ rằng mình đã đạt vào cái quả trống không rồi, mình không có còn thấy thầy thấy tổ là quan trọng nữa, là quý vị lạc vô cái đường tà hết đó. Thành ra quý vị thấy mà một vị đạo sư nào đó, một vị đạo sư nào mới đầu thì dùng Đức Phật để mà điểm hóa cho đệ tử, rồi sau này nói thôi thầy với các con tu tới cái giai đoạn không rồi, tất cả đều hoàn không, thì thôi thờ làm gì, đem Đức Phật đem ra ngoài giường để đó, là quý vị biết là vị này tẩu hỏa nhập ma rồi đó, không có đắc gì hết á. Đây là cái trường hợp mà giống như là Thiện Tinh Tỳ Kheo á. Thiện Tinh Tỳ Kheo sau khi mà chứng lên tới tứ tiền thiên rồi, nhập vào ở trong cái khoảng không rồi đó, ông nghĩ rằng ông bằng với Đức Phật Thích Ca, ông nghĩ rằng ông bằng với Xá Lợi Phất, ông nghĩ rằng ông bằng với Mục Kiền Liên, ông nghĩ rằng ông bằng với thập phương mười mười tát Bồ Tát mười phương. Từ đó sao ông ngang ngạnh, ông ngang bướng, ông làm những chuyện mà không ai chịu nổi hết. Rốt cuộc là sao? Rốt cuộc rồi ông bị đọa, mà khi ông bị đọa ông còn chưa chịu nữa chứ. Ông nói là tại sao ông chứng tu, ông chứng A La Hán rồi mà ông vẫn còn bị đọa. Tại sao tôi chứng tới A La Hán mà tôi còn bị rơi vào địa ngục làm sao? Thành ra học pháp đó quý vị phải học cho cẩn thận tới nơi, đừng qua giờ học mà nửa chừng đó là quý vị dễ đi vào con đường tà lắm. Thì nói tóm lại, hôm nay thầy muốn tất cả quý vị bỏ đi những cái bản tâm mà nó không đúng với con đường đạo. Những cái bản tâm như sân giận si mê, những cái bản tâm mà thiếu khiêm cung, những bản tâm mà khinh thường, những cái bản tâm mà khôi coi dễ mọi chúng sinh, hãy bỏ đi để mình được cái bản tâm nó trong sạch tốt đẹp của bậc thánh. A Di Đà Phật. Thôi thì thầy chỉ khai thị có nhiêu đó trước khi vào kinh. Thì bây giờ thì bắt đầu thầy cùng với tất cả quý đại chúng chắp tay mình niệm hồng danh chư Phật và đi vào trong cái phẩm kinh Lăng Già Tâm Ấn. Rồi, thầy mời tất cả quý vị đồng chắp tay để xướng cái hồng danh Đức Phật. Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thật, thiện nhân chi đạo sư tử sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, sướng dưỡng nhược tán thán ức kiếp mạc năng tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa thầy xin cung kính lãnh lễ tất cả chư tôn đức tăng ni, những vị sư cô, quý thiền sĩ, quý Bồ Tát giới tại gia và quý cư sĩ thiện trí thức ở khắp mười phương thế giới đã văn tập về đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện để cùng thầy mình trì tụng và học hỏi kinh Lăng Già Tâm Ấn. Bây giờ vào phần kinh văn. Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát bạch cùng Đức Như Lai: Kính bạch Đức Thế Tôn, cuối sinh Đức Thế Tôn vì con nói pháp môn tịnh yếu của sự phân biệt ngôn thuyết, để con và chư Bồ Tát biết rõ điều ấy. Đức Phật dạy rằng: Này Đại Huệ, có bốn thứ ngôn thuyết. Một, lời do sự tướng. Hai, lời do sự mộng. Ba, lời do sự chấp trước lỗi lầm. Bốn, lời do sự vô thỉ vọng tưởng. Đại Huệ, lời do tướng là lời Nói do chấp văn tự và do sự phân biệt sắc tướng mà thành. Lời do mộng là lời nói do mộng thấy các cảnh, khi tỉnh nhớ lại không theo cảnh thật có. Lời do chấp trước lỗi lầm mà nhớ lại quán thù và những việc đã làm. Lời do vô thủy vọng tưởng là lời nói do tập khí vọng chấp. Từ vô thủy ưa hí luận, đó là bốn thứ ngôn thuyết. Từ xưa tới giờ chúng ta chỉ biết rằng khi mà mình nói chuyện với nhau thì đó là lời nói. Nhưng mà quý vị thấy ở trong cái Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy rõ ràng cái lời nói này nó đâu không phải là nó chỉ có một lời nói suông, mà cái lời nói này nó do nó có bốn loại cái lời nói. Đầu tiên là cái lời nói là do sự tướng. Bây giờ thầy sẽ đi vào trong cái giảng kinh để quý vị thấy rõ ràng cái điều này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì trong cái bản Kinh Lăng Già này, Đức Thế Tôn Ngài đã từ bi, Ngài dạy rõ về cái bốn tướng của ngôn thuyết, và Ngài dạy rõ về cái cảnh giới thanh tịnh an lạc Niết Bàn, hay là còn gọi là đại viên cảnh trí. Thì ở trong cái tam giới này, phàm mà hễ mà có thân mà đã sanh trong tam giới á, thì mình phải có ngôn ngữ, mình phải có ý từ để mình diễn đạt lời nói của mình để mọi người được hiểu. Ở đây đó, tại vì mình thuộc về cái hạ đẳng chúng sinh, mình thuộc về hạ đẳng chúng sinh, thành ra mình phải còn cái ý từ, cái ngôn ngữ để mình mới diễn đạt được cái ý tưởng của mình đến cho mọi chúng sinh chung quanh họ hiểu biết. Chứ là quý vị lên từ trên cõi trời sắc thiền thiên đó, thì quý vị không còn dùng lời nói nữa. Chư thiên ở trên cõi trời sắc thiền đó, sắc giới đó, các chư thiên ở đây họ không có mở miệng, nhưng mà một cái lời nói của họ tự nhiên nó thấm trong cái tư tưởng của quý vị. Quý vị nhìn cái gì đó là quý vị thấy rằng cái gì đó đang nói với quý vị. Họ nói bằng cái tư tưởng chứ họ không nói bằng cái ngôn thuyết. Thành ra ở những cái cảnh giới cao đó thì cái lời nói nó không còn qua sự tướng nữa, mà lời nói nó qua cái sự cái từ trường phát triển từ ở trong cái bộ não. Và chư thiên ở cõi trời sắc giới thiên họ nói qua bộ não không à. Thầy đã lên trên đó mấy lần và thầy cũng thấy rõ ràng điều này. Thầy chưa kịp mở lời là thầy thấy những người đó đã chào thầy. Thầy cũng chưa kịp mở lời là thầy biết những người đó họ muốn thầy muốn cái gì. Chẳng hạn như thầy đi tới đó, thầy cảm thấy tự nhiên sao mình khát nước quá. Thầy mới khởi ý niệm khát nước quá, sao chưa thấy ai bưng nước uống hết. Thì bây giờ tự nhiên thấy mấy vị chư thiên bưng nước ra mời thầy. Nói biết thầy khát nước, rót nước mời thầy. Thành ra họ nói bằng cái tư tưởng. Mà bây giờ để thầy nhìn kỹ coi họ nói như thế nào để thầy ấy. Thầy nhìn thầy không thấy họ nhếch môi, nhưng mà trong tâm thầy hiện ra cái chỗ mà họ nói như nãy giờ thầy trình bày đó. Thấy rõ ràng như vậy. Có một điều mà người ta có thể nói, thầy có thể nói dấp, nhưng mà đây là cái sự thật. Chẳng hạn như quý vị bây giờ quý vị nhắm mắt lại, quý vị thấy sao? Quý vị thấy trước mắt tối đen à, không thấy gì hết. Nhưng mà người thầy ngược lại, thầy nhắm mắt lại là thầy thấy mọi cảnh giới, thầy thấy rõ ràng, thấy rất là rõ ràng. Thành ra nhiều khi á, khi mà lúc mà thầy ngủ á, thầy không muốn thức dậy nữa, thầy du ngoạn ở trong cảnh giới đó, nó vui lắm. Du ngoạn trong những cảnh giới mà mình thấy rằng ở thế gian này nhiều khi không có. Thầy không cần phải ngủ thầy mới vào cảnh giới, thầy chỉ cần nhắm mắt về là thầy thấy cảnh giới rồi. Bây giờ thầy đang giảng đạo quý vị đây nè, nhưng mà thầy nhắm mắt lại, thầy chỉ nghĩ tới cảnh giới đó là nó hiện ra ngay lập tức à. Nó hiện rõ giống như là thầy đang ngồi trước một cái kiến mà truyền hình đó, nó đưa cái hình ảnh ra, thấy rõ vậy đó. Thành ra nhiều khi thầy thấy một cái bờ sông nó mênh mông, nó phẳng lặng, thầy mới nghĩ trời ơi, trong tâm mình nó chứa như vậy nè, bờ sông nó bự như vậy nè, mà cái tâm mình sao nó chứa đựng được cũng là hay. Thấy không? Thành ra quý vị thấy là khi mình tu đến một cái giai đoạn nào, nó có những cái điều mà thật sự chúng sinh không bao giờ thấy hết á. Thầy cũng đã chỉ cho chân nhân, nhưng mà thầy nghĩ chân nhân nó chưa đạt được. Chân nhân nó chưa đạt được đến cái cảnh giới này. Thầy cũng nói căn bản sơ qua. Quý vị mà đạt được cảnh giới này thì thầy nghĩ rằng quý vị không có muốn mà đi làm gì nữa hết á, tại vì quý vị muốn du ngoạn ở trong cái cảnh giới đó để mà quý vị vui ở trong cảnh giới đó. Thành ra trong cái đường Phật pháp nó có những cái mà mình không tu mình không biết được, mình không tu mình tưởng giống như là nó là một cái sự mà kêu là huyền thoại, nó là một cái sự mà ảo mộng. Chẳng hạn như kỳ rồi quý vị thấy trong kỳ nhập thất xong, vị Bồ Tát hiện thân đội mão rõ ràng từ tịnh Hà Dân, từ tịnh Hà Hải cũng thấy rồi, tịnh Hoa cũng thấy rồi, chân gì này, tên chân gì, tên chân Hòa cũng thấy đó. Quý vị thấy không, có những cái mà mình không thể nào mình nghĩ là sẽ có, mà chư Bồ Tát quý vị thấy đâu phải là quý vị đó dễ hiện thân đâu. Quý vị đó là một cái pháp thân mà khi mà quý vị đó muốn hiện thân là quý vị biết rằng là một cái sự mà cố gắng vô cùng để cho tạo cái pháp thân đó nó hiện rõ ra. Một cái người mà dùng cái tâm thần mà chuyển cái pháp thân để cho mọi người thấy đó là coi như cái định lực rất là mạnh mới có thể làm được. Chẳng hạn như cái loài ma mà cái mấy người mà họ mới chết đó, họ đâu có thể nào cho mình thấy được đâu. Tại vì họ chỉ là một cái linh căn nó mỏng, nó mỏng hơn không khí nữa, thành người mà họ trụ ở trong cái thế giới vô hình lâu và họ thuộc về cái loài mà nó hơi cao đó thì họ có thể hiện hình được, họ hiện hình được. Thành ra có những cái điều mà thật sự ra đó mình không có vào trong cái đường tu mình thấy mấy cái này nó giống như huyền thoại đó, nhưng mà nó không huyền thoại, nó là sự thật. Mà người tu chân thật thì mới đạt được đến cái cảnh giới như vậy. Quý vị Bồ Tát bây giờ quý vị nói dạ thưa thầy, con muốn học thần thông, con muốn học đủ thứ phép. Quý vị không cần phải học, quý vị chỉ giữ đúng cái giới quý vị thôi, đừng bao giờ phá giới hết. Rồi khi nào quý vị muốn cầu nguyện cái điều gì đó, quý vị hãy đưa tên tuổi quý vị lên, quý vị nói rằng từ lúc quý vị thọ giới tới ngày hôm nay chưa bao giờ quý vị phá giới, chưa bao giờ quý vị phá thanh quy ngũ giới, hay là bát giới hay là Bồ Tát giới. Và nhờ cái thần lực mà giữ giới trong sạch này, quý vị muốn ước nguyện cái gì thì quý vị cũng được thành tựu hết, không bao giờ không thành tựu hết. Tại vì thầy đã làm một vài lần rồi, có những cái lần mà mình cần đó thì mình phải làm để coi coi cái lực của mình nó, của lực của đường tu nó như thế nào. Thỉnh thoảng quý vị cũng nên thử để quý vị thấy cái lực của đường tu. Và cái hình ảnh mà quý vị thấy kỳ rồi chụp trong cái chánh điện của Quan Thế Âm đó, quý vị thấy từ xưa nay đâu có ai chụp được cái gì đâu, từ xưa tới nay không ai chụp được hết, là tại vì các chư Bồ Tát đó các ngài đâu phải dễ hiện thân để cho các vị thấy đâu. Coi như là các vị nhập thất cũng đó có một cái tâm rất là thanh tịnh, một cái tâm cũng là hòa đồng với cái gì đó, thành ra cái gì đó mới có thể cho quý vị thấy được. Thành ra cái duyên mà để thấy những cái vị Bồ Tát chân thân không phải là dễ đâu. Mà nhiều khi mình thấy Bồ Tát mang nhục thân đó, quý vị mình thấy mình coi thường đó, thành ra mình bị luân hồi. Có những vị họ Bồ Tát họ trở lại họ mang nhục thân mà mình thấy sao mà quá tầm thường, không thấy giống ai hết, như là Huệ Năng. Trời ơi ông tổ gì mà dốt, không biết tiếng, không biết biên viết chữ, không biết làm những cái việc mà những người mà trí thức ở thế gian làm. Cái chuyện đó là quý vị mà hễ mà quý vị nghĩ sai lầm một cái vị tu rồi là quý vị sẽ đi đường đường sai ngay lập tức. Bởi vì trên cái đường tu cái trí huệ đó nó không cần phải là trí thức của thế gian. Trí thức ở thế gian là cái tâm phân biệt, cái tâm này Đức Phật dạy phá trong kinh Lăng Già nè. Thành ra quý vị dùng trí thức thế gian là quý vị đi sai bét hết nè, đi xa cả ngàn dặm trên cái đường đạo. Người nào mà ý rằng mình có cái học văn bằng cao, ý mình được trọng vọng này kia, quý vị vào đường đạo quý vị dễ bị rơi rớt lắm. Hay nói đúng hơn là quý vị vào đường đạo với cái bản tánh mà không có khiêm cung của quý vị đó thì làm cho mọi người họ không có ưa thích, họ gần cận, họ thân cận với quý vị. mà mình là cái người mà Bồ Tát, mình cần phải có những chúng sinh thân cận để mình dạy đạo cho họ, để họ mới mới thoát ra được tam giới, thì mình phải có lời ái ngữ, mình phải có sự khiêm cung. Chứ mình không có thể dùng những cái lời mà nó bất nhã hay là nó bất khiêm cung, thì mình sẽ rơi vào ở trong cái dòng là luân hồi rất là tội nghiệp. Quý vị thấy những cái người mà thuộc về những cái bậc mà giai cấp thượng lưu ở thế gian này, họ đâu có niềm tin đâu. Chính vì vậy sau đó thì họ rơi vào ở trong cái tái luân hồi, họ trở lại với cái người mà thầy xin lỗi thầy nói ra, có lẽ là những người mà họ đang có văn bằng bây giờ, họ đang có cái cao học bây giờ, họ đang có những cái địa vị cao, họ sẽ ghét thầy. Nhưng mà cái nhân quả là nó là như vậy đó. Mình không tu thì tất nhiên là trên con đường nhân quả mình sẽ thiếu sót. Bây giờ thầy hỏi quý vị, chứ một cái vị tiến sĩ đời nhà Thanh tới bây giờ, vị tiến thủy tiến sĩ đó còn thầy xài được không? Chắc là không được rồi. Tại vì cái sự học của trong cả mấy thế kỷ rồi, làm sao mà nó có thể mà hiện thực được. Thì cũng như vậy, mình không tu, mình ỷ y vào ở trong cái tâm thức của mình, cái sự học rộng biết cao, với thời gian cái tâm linh của mình nó không tiến quá, thì mình trở cái thành ngu ngốc nhất ở trên thế gian này. Do đó trên cái đường tu, cái sự kính mến lẫn nhau, cái sự khiêm cung nó rất là quan trọng. Và trong cái vấn đề ngôn ngữ nó cũng vậy. Trong vấn đề ngôn ngữ, mình phải có cái lời nói để cho mọi người ưa thân cận, để mình có thể giúp cho người đó thoát được cái sự khổ não của cái sự luân hồi. Chính vì Bồ Tát Đại Huệ Ngài hiểu được cái điều này, do đó Ngài mới thỉnh Đức Phật giảng rộng ra ở trong thế giới chúng ta đang sống. Nó có bao nhiêu ngôn thuyết, ngôn thuyết đây là chữ Hán tự, mình dịch ra là có bao nhiêu cái lời nói đó, bao nhiêu cái lời nói chứ không phải là ngôn ngữ nghe. Nói về ngôn ngữ học thì nó rất là nhiều, tại vì trên cái thế giới này nó rất là nhiều nữa. Thuyết, ngôn thuyết tức là lời nói của mình nói ra. Và trong cái kinh Lăng Già thì Đức Phật Ngài giảng rất là rõ ràng. Ngài cho biết rằng trong cái lời nói mà chúng ta nói ra đó, nó có bốn cái thứ loại. Một là lời nói do sự tướng, tức là cái lời nói mình do nương dựa vào ở trong cái văn tự, đúng không? Mình nương dựa vào ở trong cái cảnh sắc mà phân biệt ở trên thế gian này để mình phát sinh ra cái lời nói. Bây giờ chẳng hạn như tất cả các chư tôn đức khi mà các ngài thuyết pháp về Phật pháp, thì hầu hết vị nào cũng phải dựa vào cái kinh văn của chư Phật, và họ dựa vào cái căn cơ của tứ chúng đang nghe pháp mà họ giảng. Vị nào mà ngồi trong pháp tòa mà tự nhiên nói rằng đây là những cái điều mà tôi nghĩ ra chứ không phải là tôi học kinh văn, là coi như là cái người nào người phản đạo. Không có người nào mà lìa khỏi văn tự của Đức Thích Ca mà có thể hiểu được hết á. Vậy mà ở trên thế giới này vẫn có những người họ nằm ở trên cái địa vị quá cao, họ nói rằng này là tọa tự phát minh ra chứ không phải Phật Thích Ca dạy họ. Họ là những con sâu mà kêu là ăn trộm pháp, rồi những con sâu phản bội. Bây giờ thì thí dụ khi mà thầy thuyết pháp, thì nếu mà trong một cái tứ chúng vậy đó, họ vân tập về cái đạo tràng, mà thầy thấy họ chưa có bao giờ họ phát sinh ra được cái niềm tin, và họ chưa có bao giờ họ quy y Tam Bảo và họ thọ pháp giới, thọ giới luật hết đó. Thì bây giờ sao? Thì thầy phải nương theo cái tứ chúng đó để mà thầy giảng về cái tam quy y và ngũ giới cho họ được cái sự tốt đẹp trong cái cuộc đời làm chúng nhân của họ. Rồi nếu mà có những cái người mà họ muốn đi đến cái địa vị mà hoàn toàn được giải thoát, thoát ly ra khỏi tam giới trong kiếp này, thì thầy không thể nào thầy giảng cho họ tam quy y và ngũ giới được, mà thầy phải giảng cho họ về những cái pháp môn giải thoát. Trước hết là phải họ phải dịch thọ 250 giới, đó là cụ túc giới của tỳ kheo. Nếu mà bên ni giới là 348 giới của ni giới. Và sau cùng không phải là họ giới không, mà phải dạy cho họ về những cái pháp giải thoát, dạy cho họ rõ về cái tứ diệu đế của Đức Phật. Khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Và cho họ nghiên cứu rõ ràng 37 phẩm trợ đạo, trong đó có bát chánh đạo, có tứ chánh căn, có tứ như ý thần túc, thì họ mới có thể họ đi vào trong pháp môn đó được. Đó là cái lời mà do sự tướng. Bây giờ nói về thứ hai, cái lời do sự mộng mà thành tựu. Đây là cái lời nói mà do chúng sinh đó đi vào trong mộng cảnh, rồi khi mà chúng sinh đã thấy đó, khi họ tỉnh lại đó, thì họ dùng cái mộng cảnh đó để họ họ làm tỉnh ngộ chúng sinh. Bây giờ thầy thì đơn cử một cái câu chuyện dưới đây để cho quý vị thấy. Nhà đức vua đời nhà Thanh tên là Đạo Quang, sinh năm 1782 và mất năm 1850. Cái vị vua này có một cái sự rất là lạ lùng. Khi mà sanh ra đời đó, thì trên cái bàn tay của vị vua này, ở trong bàn tay nó nổi lên mấy chữ, nổi cái chữ Đại Nam, rồi nó nổi chữ Gia Định Thủ Hoàng. Bây giờ thì ông vua nhà Thanh này, ổng thắc mắc tại sao ổng là một vị vua nhà Thanh mà cái chữ này là nó thuộc về cái chữ Đại Nam. Đại Nam tức là nước Việt Nam mình ngày xưa đó, nó nổi trên bàn tay của ổng. Thành ra ổng mới sai sứ giả đi qua bên nước Đại Nam của mình, nước Đại Nam, để coi coi tại sao có một cái tên Thủ Hoằng, cái tên này nó từ đâu mà ra. Và khi mà ông tìm rõ cái nguyên nhân lai lịch rồi đó, thì ông mới biết cái câu chuyện nó như thế này. Nguyên ở tại nước Đại Nam hay là nước Việt Nam của mình, ở tại cái tỉnh Biên Hòa, ngày xưa gọi là Đại Nam, thì có một cái vị thơ lại đó, quý vị biết ngày xưa. Xưa ở trong làm ở trong cái bất cứ tòa án hay họ làm ăn, họ cần phải có những giấy phép, thì ông này ông mới ăn hối lộ, và ông nhờ ăn hối lộ thành ra ông thâu nhiều kịch, nhiều tiền, nhiều nhiều bạc trong cái thời gian đó. Quý vị biết hồi đó mà chữ thơ lại đó nó cũng lớn lắm chứ không phải ít đâu. Hồi đó quý vị nghe chữ mà kêu là như là huyện lệnh đó là đã lớn rồi, huyện lệnh là quá lớn rồi. Rồi ở dưới quyền lệnh thì có những cái vị mà kêu là bộ đầu này kia đó, là quý vị rất là lớn, những cái vị này quay quyền ghê lắm. Rồi những cái bá hộ đó là quý vị thấy rằng bá hộ ngày xưa là nó đã danh tiếng rồi, thì đừng nói chi tới cái những cái bậc mà trên nữa. Do đó ông làm việc trong 20 năm thì gia đình của ông, nghĩa là từ cái chậu, từ cái đồ chơi của ổng đều là toàn làm bằng vàng không có gì, tại vì tiền bạc nhiều quá, thành ra lấy tiền mua vàng, rồi mua vàng từ cái chậu kiển á, thay vì người ta bằng chậu đất thì ổng đổ bằng vàng để ổng trồng cây. Một là sao? Để che mắt thiên hạ, để cho thiên hạ không thấy mình giàu, thấy toàn là cây cảnh, nhưng mà thật sự ra những cái cây cảnh hay là những cái chậu cảnh đó toàn là bằng vàng không à, đồ của ổng là toàn làm bằng vàng không. Nhưng mà cái cuộc đời ổng cũng rất là bất hạnh. Mặc dầu giàu có, nhưng mà vợ ổng chẳng may lâm trọng bệnh và qua đời. Bây giờ thì ổng chưa có con nối dòng. Do đó sau khi mà mất vợ rồi đó, thì hầu như là cái cuộc đời của ổng nó xuống dốc. Bây giờ thì ổng chỉ uống rượu để mà say xỉn, để mà quên đi cuộc đời. Thì một đêm trong cái cơn say xỉn như vậy đó, thì ổng bị ngủ thiếp đi, và ổng gặp lại người vợ của ổng. Người vợ của ổng khuyên rằng từ lúc mà ông làm việc cho chính phủ tới ngày hôm nay, ông đã không làm cái gì được lợi ích mà ông còn hối lộ của chúng sinh rất là nhiều. Do đó, hôm nay tôi nương theo cái lời dẫn dạy của các chư thần của Minh Vương ở âm phủ á, lên đây để dắt cho ông xuống, để ông thấy những cái cảnh ở phía dưới, để cho ông biết rằng ở thế giới hữu hình nó có cái gì thì thế giới vô hình cũng có như vậy. Cái luật nhân quả nó không chừa một ai hết á. Như vậy thì mời ông đi theo tôi. Thì người vợ này đích thân đưa ông tham quan các địa ngục. Đến một cái địa ngục, nơi đó gọi là địa ngục gông cùng. Tất cả những cái người mà bị đến địa ngục này đó thì tay chân đều bị gông cùng mà vào ở trong cái vách đá. Và bây giờ thì ông nhìn lên, ông thấy có một cái gông cùng còn để trống. Ông mới hỏi ông chủ ngục, ở trong đây thôi thấy ai cũng đủ hết, ai cũng mang ngục hết, còn cái ngục này, còn cái gông cùng này để trống để làm gì vậy? Thì ông chủ ngục này nói là cái gông cùng để trống này để chờ ông thơ lại thủ quan ông xuống mang á. Ổng bây giờ thì ổng tên thủ quan, thì nó ổng mới giật mình hỏi vì vậy thì ông thủ quan ổng là tội làm tội gì mà ông phải mang cái gông cùng này. Thì ông chủ ngục nói rằng ông này á, lúc ông còn sống á, ông ăn hối lộ và ông ăn cắp của tiền công, hai tội này để cho ông có thể mang gông suốt đời ở trong cái địa ngục này. Khi mà ông tỉnh cơn say, ông nói lại tất cả thân quyến cho mọi người trong cái thân tộc ông biết, và ông khuyên mọi người cùng làm lành và tu học. Và sau cùng ông cũng đem tất cả những toàn bộ tài sản trong nhà ông phân phát hết cho những người nghèo khổ. Ngoài ra ông còn dùng cái tiền này để ông đắp đê làm cho mọi người dân ở trong cái vùng tỉnh đó họ tránh được cái nạn lụt. Và trong một lần mộng thứ hai, ông cũng được người vợ đưa ông đến địa ngục. Và khi mà ông tham quan đến cái địa ngục gông cùng đó thì ông rất là vui mừng, là tại vì cái thấy cái mà cái gông cùng của mình bây giờ nó đã biến mất rồi. Quý vị nên nhớ cái gì cũng vậy, khi mà mình làm phước á thì những cái tội của mình tự nhiên nó mất. Hạn như trong cái cuốn kinh Tam Tạng Thỉnh Kinh thì hạn hán 3 năm, hạn hán 3 năm không có một cái giọt nước nào hết đó. Thì bây giờ tôn hành giả thấy chuyện lạ như vậy mới hỏi rằng tại sao 3 năm nay quý vị không có nước, làm sao quý vị sống, dân chúng chết khát rất là nhiều. Thì ở trong làng họ cũng che giấu, họ đâu có nói hết sự thật như thế nào. Thành ra tôn hành giả là cái người mà hay vọng động, đâu có chịu để yên. Ổng mới dùng cái cân đổ dân của ông lên trên cõi trời thứ hai là Đao Lợi Thiên Cung. Ông vô ông gặp ngài Đế Thích, ông hỏi thưa ngài tại sao dân ở vùng này họ đâu có làm gì điều gì tội đâu mà sao mà trời cho hạn hán 3 năm như vậy. Ông Đế Thích ông nói rằng cái dân ở đây họ không biết làm lành, họ toàn là làm những cái điều mà tham ác không à, thành ra để phạt họ thành ra cho 3 năm. Và ông Đế Thích dẫn tôn hành giả là Tề Thiên Đại Thánh đó, đi ra ngoài sau cái chỗ mà bị phạt đó, để coi coi dân này chừng nào mới được lại mưa. Thì quý vị thấy ra ngoài đó thì nguyên một cái núi bột rất là cao, mà con gà thì rất là nhỏ, nó đang mổ từ cái núi bột đó. Ông Đế Thích ông nói khi nào con gà này đó, mà nó mổ mà sạch hết cái núi bột này đó, thì ông mới cho mưa xuống ở dưới trần gian để cứu cái làng này. Ông không biết nói gì nữa hết á, ông cân đổ dân ông đề lại làng, ông ngồi lên ông quở trách dân làng, ông nói tại sao quý vị không biết mà hành thiện, quý vị chỉ có lọc lừa nói dối rồi tà dâm, quý vị làm những cái điều mà cái 3 năm hạn hán. Và bây giờ cái tệ hơn nữa là một cái núi bột mà con gà rất là nhỏ, chừng nào nuôi con gà mà nó mổ hết cái núi bột này á, thì mới cho mưa trở lại, thì chừng nào mới núi bột mới hết lận. Ông ngồi ông than thân trách phận. Bây giờ thì Tam Tạng ngài nói thôi bây giờ thì còn nước còn tát, bây giờ thì ông đi khắp nơi ông khuyên mọi người tam quy ngũ giới, ăn chay tụng kinh, tất cả mọi người đều làm trong vòng 1 tháng, Rồi làm xong rồi tôi mình giả phi hành lên ở trên cung trời Đâu Lợi để coi lại. Thì bây giờ ngài để thích tiếp tôn hình giả với nụ cười rất là tươi. Ngài nói nhờ ơn đại thánh mà tất cả dân làng nó đã chuyển hướng rồi, bây giờ nó đã làm lành lánh ác nhiều quá rồi, thành ra tôi cũng vui mừng nữa. Ông đại thánh ông nói thôi bây giờ thì mình đi ra ngoài sau mình coi núi bọt con gà nó ăn tới đâu rồi. Quý vị thấy để thích dắt tôn giả ra ngoài sau thì con gà nó đã biến mất, mà cái núi bọt thì nó cũng đã biến mất tiêu luôn. Có nghĩa là do cái sự làm lành lánh ác của dân làng này, thành ra hai cái vật mà nó quan chướng, nó là cái quan nghiệp nó hiện lên đó, nó đã biến mất. Thì ngài Đế Thích ngài nói tôi mặc dù là một vị thiên đế nhưng mà đây là một cái lệnh trời ở cõi cao hơn nữa, thành ra tôi không có được quyền mà nhúng tay vào. Bây giờ núi bột và con gà nó đã xong rồi thì bây giờ tôi sẽ cho mưa. Bây giờ ngài Đế Thích cho mưa 2 ngày 2 đêm là coi như là dân đã sống lại hết. Thành ra trên cõi đời này quý vị nhiều khi quý vị chưa đi vào ở trong cái thế giới vô hình, thành ra chưa biết đâu. Tưởng rằng cái thế giới của mình chỉ có mình cai trị, không có vậy đâu quý vị. Nó còn những cái chủ thể khác phía sau lưng quý vị nữa. Do cái sự mà thấy mộng và hối lỗi này mà ông Thủ Hoằng ông đã thoát được kiếp nạn đọa địa ngục, thay vào đó là ông được sanh trở lại ở trong nhân gian mà làm một cái vị vua ở trong một cái nước Đại Thanh lớn mạnh. Và cái ngôi vị vua này nó truyền đời cho đến năm 1912. Tất nhiên là cái vua truyền đến nhưng đời vua Phổ Nghi. Vua Phổ Nghi là một vị vua cuối cùng của đời nhà Thanh, là một cái nền quân chủ bắt đầu chấm dứt. Tại vì năm 1912 là vua Phổ Nghi đã biên chiếu thối vị, và từ đó thì cái chế độ dân chủ nó mới bắt đầu hiện hành ở tại nước Trung Hoa. Bây giờ mình nói về nước Trung Hoa nhưng mà tại sao mình không nói về nước Việt Nam của mình, phải không? A Di Đà Phật. Thành ra mình thấy rằng nước Việt Nam mình cũng có những vị Bồ Tát rất lớn, mà cũng có những vị minh quân rất là tôn nghiêm trong sạch. Vậy thì ở nước Việt Nam mình có ai? Bên nước Việt Nam mình cũng có một vị vua. Khi mà sanh ra thì trên đôi bàn tay bên tay trái á, thì nó có chữ Sơn Hà. Bên tay mặt nó có chữ Xã Tắc. Sơn Hà, Xã Tắc. Đây là một cái vị mà Việt Nam mình tôn trọng gọi là Lý Thái Tổ. Và tên tộc của vua tức là Lý Công Quận. Ngài sinh năm 974 và mất năm 1025. Ông Lý Công Quận này có nhiều người thì nói rằng ổng là con nuôi của thiền sư Khánh Vân, nhưng mà cũng có người nói rằng ổng là con của thiền sư Vạn Hạnh, nhưng mà ít ai mà lật lại sử sách để xem để làm gì. Là tại vì trong cái luật nhân quả nó đã có rồi, dầu ông thiền sư Vạn Hạnh ổng có gian dâm để ổng sanh ra cái vị này đi nữa thì ổng cũng đã bị cái nhân quả của ổng rồi. Thành ra ít ai mà lật lại cái lịch sử để xem. Ông Lý Công Uẩn này thì ổng có tài cầm binh và thiên phú về thơ văn rất là hay. Và ông này có một cái đặc tính rất là hay. Quý vị biết là ổng ngủ á. Ổng ngủ không bao giờ ổng thẳng chân hết á. Ổng ngủ là cái cẳng ổng luôn dùng lên. Không bao giờ ông dơ cẳng mà ông thẳng hết á. Vì sợ non sông siêu, đây là đổ chứ không phải là siêu siêu xanh nha. Ha, quý vị thấy hay không? Đem nằm chẳng dám dơ chân duỗi, làm dám duỗi cái chân nó thẳng ra đó. Vì sợ non sông Xã Tắc siêu. Thành ra mình nói chuyện của người mình cũng nói chuyện Việt Nam mình. Việt Nam mình cũng nhiều vị Bồ Tát hay vậy. Tại sao quý vị không tìm những vị Bồ Tát Việt Nam của mình để mình cúng dường để mình tôn trọng, mà quý vị đi tìm những cái gì xa xôi thầy không hiểu à, không hiểu. Trời ơi, thầy thấy có nhiều người là tăng sĩ rồi mà vẫn còn đi qua bên Tây Tạng để mà quỳ xuống để mà được đăng quang từ những cái giáo phái khác, là thầy thật sự thầy không không có thầy không biết những vị này tâm họ nghĩ như thế nào. Rồi bây giờ tới thứ ba là lời nói do chấp trước lầm lỗi. Đây là một cái lời nói ngôn thuyết do cái sự lầm lỗi, do cái sự quán thù, do những cái thành tích mà nó từ quá khứ nó hiện thành. Và bây giờ mình nói lại để chi? Để cho mọi người họ tin hiểu, để cho họ không có sa chân vào trong cái lỗi lầm của người đi trước. Chính vì điều này mà quý vị thấy nhiều khi trong những cái bản kinh thầy giảng đó, thầy có nói về những cái vị thiền sư bị lỗi lầm này, bị lỗi lầm kia, nhưng mà thầy không có nêu cái đích danh cái vị đó ra. Có những người họ còn vọng kiến quá lớn, họ còn cái châm tâm chấp thủ quá lớn. Họ nói rằng thầy giảng pháp mà thầy còn thị phi. A Di Đà Phật, thầy không phải thị phi, mà đây là cái thứ ba ngôn thuyết là lời do chấp trước lầm lỗi. Có nghĩa là thầy đem cái vết chân sa rớt của người trước để mà làm lợi cho tất cả những chúng ở trong cái đời vị, cái đời hiện tại và vị lai, họ không có làm lỗi nữa. Nhưng mà những cái người mà tâm chấp ngã vô cùng cao đó, họ nói rằng thầy vẫn còn thị phi nhân ngã. Quý vị sai rồi. Thầy dùng cái phương tiện này để cảnh tỉnh những người sắp sa chân vào ở trong con đường đó. Trong cuộc đời của thầy đến thế gian này chỉ giúp cho chúng sinh giải thoát, ngoài ra không có một cái gì làm ngoài dướng chân thầy được hết á. Nên nhớ điều đó. Thầy không có cầu danh, thầy cũng không cầu lợi, thầy cũng không cầu tất cả những cái pháp gì tốt đẹp ở thế gian này. Tất cả mọi việc thầy chuyển pháp là để cho chúng sinh hiểu và thay đổi tu hành. Bây giờ nói về lời thầy thí dụ một cái câu chuyện, cái gì cũng phải thí dụ câu chuyện để cho quý vị nghe rồi quý vị mới hiểu. Quý vị còn nghe thầy phát âm không? Còn nghe thầy pháp nói chuyện không? Thì nghe rõ ha. Bây giờ nói về ở Động Đình Hồ á, thì có một cái vị thương gia đó. Cái vị này tên là Trần Sanh. Khi mà còn trẻ đó, nhà rất là nghèo, nên sau khi mà Trần Sanh đó bắt đầu lập gia đình thì đưa vợ và em trai của mình tới cái đất Châu Kinh để mà sinh sống. Thì đi đến đây những cái vị này làm những cái ngành về cái giống như là những cái khách điếm, ngày xưa người ta gọi khách điếm á, hay là bây giờ gọi là motel đó, những khách điếm để cho khách qua đường lỡ giận người ta đến tân ngơi nghỉ đó. Thì công việc này càng ngày nó càng thạnh hành, và sau cùng là nhà của ông này rất là giàu có. Một ngày kia thì ông Trần Sanh này ổng bị bệnh nặng. Ổng thường thường là ổng bị mê man, ổng bị mê man. Quý vị nên nhớ những người mà khi mà họ sắp chết á, mà họ nằm ở trong giường, mà họ liệt giường, họ mê man đó, mà gọi hoài họ không tỉnh đó, mà cái trái tim họ vẫn còn đập, hơi thở họ, cái thân họ vẫn còn ấm, là quý vị biết rằng họ đang nằm ở trong cái trạng thái là định nghiệp. Định nghiệp là sao? Có nghĩa là họ đang nằm ở trong cái trạng thái mà cái nghiệp nó đang đang di chuyển họ. Và trong cái trạng thái nghiệp di chuyển họ thì cái tâm họ quay trở lại về những cái lỗi lầm của họ từ xưa tới nay. Và những cái nghiệp nào mà nó lớn thì họ sẽ nương theo cái nghiệp đó để họ trả trước. Quý vị nên nhớ điều đó, cái nghiệp nào lớn phải nương theo cái nghiệp đó trả trước. Một hôm thì ông này trỗi dậy, gọi vợ và em trai tới đầu giường để mà trăn trối. Này hiền thê và hiền đệ ơi, các vị ơi, chúng ta kiếp trước nguyên là tu sĩ à, đó quý vị thấy rõ ràng không à, chúng ta kiếp trước nguyên là tu sĩ, nhưng mà chúng ta không giữ thanh quy giới luật. Trong chốn thiền môn chúng ta còn mê dâm, mê của, đắm sắc, giết hại người. Chúng ta đã lỡ giết chồng và gian dâm với vợ người. Và bây giờ do cái nghiệp đó chúng ta sanh trở lại cùng trong một gia đình. Và cái người mà tội nặng nhất chính là anh. Anh là cái người đã cầm dao giết chết người chồng của người thiếu phụ đó. Còn hai em là nói về vợ và hiền đệ, hai em thì phạm tội dâm tà với cái người thiếu phụ đó. Nay thì Minh Vương thập điện đã điệu anh về để luận tội. Hai em phải lo mà giữ mình. Chắc chắn là chúng ta phải chịu tội mà thôi. Nói xong rồi thì cái vị này hai tay tự móc mắt của mình. Quý vị biết tại sao móc mắt của mình không? Tại nói rằng mình có hai mắt mà mình ngu, mình đuôi, mình không thấy. Mình làm những cái niệm tà dại. Để giờ này mình mới bị những cái quả báo như vậy. Tự tay cắt lấy lưỡi của mình. Để thấy rằng mình dùng những cái đầu lưỡi của mình để mà ngon ngọt lợi dụng chúng sinh. Ngày hôm nay mới đến cái nhân quả như vậy. À, bây giờ thì sau khi cắt lưỡi xong thì máu tuôn xối xả. Ít phút sau thì vị này qua đời. Người vợ và em trai mấy ngày sau không bệnh mà cũng đột tử qua đời. Thành ra quý vị thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng trong cái cuộc đời này chúng ta đều có một cái định nghiệp riêng hết á. Nhiều khi quý vị thấy rằng trong cái cuộc đời này có những vị thiền sĩ hay là có những cái vị mà thiền tăng đó. Có những vị thiền tăng đó họ họ sống trong cõi đời này ít lắm. Nhiều người ta nói rằng tại sao mấy vị này tu hành quá nhiều mà họ sống trong cái cuộc đời ít vậy? Là tại vì họ đâu có muốn trụ thế gian đâu. Những người mà họ đã thành tựu cái đệ nhất nghĩa ở trong cái tâm rồi, họ không có muốn an trụ thế gian. Bởi vì họ không muốn cái tứ khổ của thế gian chi phối cái tứ đại của họ. Thế nên những người mà họ đắc đạo họ đi nhanh lắm, họ không muốn ở thế gian này. Những người mà họ muốn ở thế gian này là những người họ còn danh, còn lợi, họ còn mong cầu. Họ mới thích ở thế gian. Thầy nói thật với quý vị, thầy cũng đâu có thích ở thế gian đâu. Sư tổ mà nói thôi bây giờ ông nhiệm vụ xong rồi ông đi đi, thầy thì nói thiệt với quý vị, thầy ngồi thầy nhập định thầy đi liền à. Thầy đâu có thích ở thế gian này đâu. Tại sao? Thầy thương chúng sinh nhưng mà cái tứ đại của thầy nó phải bị sanh lão bệnh tử chi phối. Càng về già thì bệnh nó càng nặng. Làm sao mà tránh được cái bệnh? Bởi vì mang cái nhục thân là phải mang cái bệnh. Do đó, và hai nữa, trong cuộc đời này, quý vị thấy có những người họ tập thể dục cho nhiều, họ ráng làm để cho thân thể họ khỏe, nhưng mà rồi với cái định nghiệp của họ đã định rồi thì họ cũng phải chết đúng cái ngày giờ đó à. Quý vị thấy ở trên thế gian này có những người họ sợ chết, họ sợ những cái vi khuẩn trong đồ ăn, họ mỗi lần họ ăn họ rửa tay, khi họ ngủ họ chung vô cái hòm mà có oxygen này kia để họ ngủ rồi sao? Họ cũng chết mà chết tuổi rất là thấp nữa chứ, phải không? A Di Đà Phật. Thành ra cái định nghiệp của mỗi chúng sinh, cái sự mà gì? Mệnh trời của chúng sinh về tuổi thọ đã có hết rồi. Thành ra quý vị muốn làm cái gì quý vị cũng không qua được cái vấn đề mà quý vị đã làm những cái phước đức trong cái nhiều kiếp mà hiện tại nó mới xảy ra mà thôi. Thầy nói đây để cho quý vị thấy rằng cái gì nó cũng đã có hết rồi. Nó có sẵn hết rồi. Quý vị sợ chết quý vị cũng chết. Quý vị sợ cái gì nó sẽ đến cái chỗ đó rất là nhanh. Những người nào mà sợ chết đó là quý vị biết rằng á, những người già nào mà tự nhiên hồi đó giờ họ không sợ chết mà tự nhiên họ sợ chết đó là trong vòng không đầy 3 năm sau họ đi á. Thầy đã nói rằng có những người họ thân họ rất là khỏe mạnh, có những người họ đứng họ đưa họ cởi trần ra, họ đưa cái bộ ngực rất là vĩ đại, họ nói với cái thân vĩ đại này của con ha, hay là của tôi ha, tôi nói thiệt á, tôi có thể tôi sống là còn 60-70 năm nữa chưa bệnh hoạn chưa chết. Họ nói ông giờ không đầy 2 tuần sau đi ra đi trên xe đi đi xe bus để mà đi đi thăm viếng mấy cái chỗ chỗ đô thị lớn ở đây đó, đụng xe chết, đụng xe chết. Mà có một cái lạ nữa, trong bốn chưa trong 25 người ngồi trên xe bus có mình không chết à. A Di Đà Phật. mà trong 25 người đó người nào cũng ốm yếu ho hen hết á, còn ổng giống như là Hercules vậy đó nha, giống như là lực sĩ mà ổng lại chết. Thành ra quý vị ơi, hãy cố gắng tu để mình được những cái điều lợi lộc cho mình. Đừng có mà giữ cái thân này lo lo đủ điều rồi rốt cuộc rồi quý vị cũng chết thôi à. Thầy đã sống ở tại thiền viện này lâu rồi, thầy thấy biết bao nhiêu người đã ra đi rồi quý vị, đi lớn tuổi đi hết rồi. Quý vị thử tưởng tượng những người mà họ từ năm 75 họ qua đây, lúc đó là họ 50 tuổi, bây giờ 40 năm họ 90 tuổi họ đi sạch hết rồi. Đâu còn ai nữa đâu. Bây giờ thầy nói thiệt, thầy chỉ cần trụ thế thêm 30 năm nữa thôi. Thầy chỉ cần nghĩa là trụ thế thêm 30 năm thôi, đệ tử của thầy trong cái room này sẽ đi sạch hết á. Bây giờ thầy sống với ai đây? Như Đạo Phật, đệ tử mà mình thương yêu nhất đi hết rồi, giờ mình còn ai để mình sống đây? Quý vị thấy không? Thôi để mình đi trước, làm thầy đi trước hay hơn, phải không? Thành ra quý vị đừng có giữ thầy ở lại nữa, hiểu chưa? Thôi thì để theo cái mệnh trời đi, nó ra đến thì mình ra đi thôi, ra đi rất là thanh thản, rất là bình an ha, đúng không? Thay mà giữ thân là lại 30 năm nữa thì từ tịnh qua chân nhân đi sạch hết á nha, quý vị cũng già già hết rồi, đâu có ai còn ở lại đâu. Còn tịnh dinh dân còn đi sớm nữa nha, đâu phải dễ đâu quý vị. Bây giờ nói về cái lời do vô thủy vọng tưởng. Lời do vô thủy vọng tưởng đây là cái lời nói mà hí luận, cái lời mà trứng giỡn, do cái từ vô thủy của mình đã từng nói đùa giỡn, mình đã từng bị những tập khí đó nó chi phối, thành ra ngày hôm nay mình sanh trở lại mình thường có cái sự hí luận, mình thường nói cái sự mà đùa giỡn. Và những cái lời nói mà nó vô ý thức từ cái tập khí vô thủy này đó thì hầu hết nó làm mất lòng chúng sinh dữ lắm. Bây giờ thầy kể một câu chuyện là vào cái đời mà Đông Châu Liệt Quốc đó, có một vị vua gọi là Tống Mẫn Công đó. Đây là một cái vị vua nó bị cái tập khí nhiều đời đó. Ông vua này ông thường đùa giỡn lắm, và cái đùa giỡn của ông là bởi vì ông là một vị mà vua mà, thành ra ông đùa giỡn hơi quá lố, ông làm mít lòng không ít nhiều các tướng sĩ dưới cái trướng của ông. Thì bây giờ dưới trướng của vua Tống Mẫn Công á, thì có một cái danh tướng tên là Nam Cung Trường Dạng. Vị này thì một vị tướng rất là giỏi, nhưng mà chẳng may sau một cái trận chiến bị sa cơ, bị giặc bắt đi. Thì ông vua Tống Mẫn Công đó, ông mới dùng tiền bạc để ông chuộc cái mạng của ông tướng là về. Khi ông tướng mà Nam Cung Trường Dạng ông về đến triều đình đó, thì đích thân nhà vua ra tiếp rước. Và ông nói đùa vậy nè: trước đây thì trẫm coi ông rất là trọng, bây giờ ông đã là tù binh rồi, thành ra trẫm coi không trọng nữa đâu. Đây là lời nói giỡn thôi ha. Thì bây giờ có một cái vị mà kêu là đại phu tên là Cu Mục, ông vội quỳ xuống tâu vua: bệ hạ, ngài là cái bậc minh quân ở trên cao, đừng bao giờ dùng cái lời đùa giỡn rồi sẽ sanh ra mất mạng, và nhiều khi đưa đưa những người mà sân giận đến cái sự phản nghịch. Ông này ông sợ ông nói trước. Thì bây giờ ông vua ông cười ông nói: ta với tướng Trường Dạng là như là tình, như là thủ túc vậy đó, như là anh em vậy đó, cái việc đó thì khanh chớ có lo à. Tại vì ông nói rằng ông với ông tướng này giống như là tay chân vậy, làm sao mà có thể mà ông này ông giận cũng được. Rồi đó, một hôm khi ông vua này cùng tướng Trường Dạng đánh cờ, thì bây giờ đang đánh cờ thì ông vua ông mở lời ông đùa, tại vì đây là tập khí từ vô thủy mà ha. Ông đùa ông nói: ngươi là một cái người tên Tù, thì bây giờ tên Tù thì làm sao đánh đánh thắng được quân Dương, phải không? Thành ra ngươi bây giờ thì tướng Trường Dạng này giận sôi gan rồi, thành ra đứng đầu tôi đánh cờ sẽ không bao giờ thắng vua, nhưng mà tôi có thể giết được vua. Ông nói xong thì ông lấy bàn cờ cái tướng đó ông đập lên đầu vua, và vua chết tại chỗ. Thành ra quý vị thấy rằng cái tập khí mà lời nói do khi mà mình nói mà trong vô ý thức, đùa giỡn vô ý thức đó, nó sẽ làm mất cái mạng của mình. Có nhiều vị đó, nhiều đời nhiều kiếp nhờ có cái sự có văn học rồi, nhờ nghĩa là không có làm ác, thành ra không có sanh vào ở trong cái loài súc sinh ngạ quỷ, trở lại kiếp người, thành ra họ bị cái tập khí nặng lắm. Quý vị biết những người mà họ có học giỏi đó, khi mà họ làm thầy nhiều đời đó, họ trở lại họ có tập khí của họ gì? Khi họ giảng xong một cái gì cái họ thường thường họ nhiếc học trò họ đồ ngu. À, họ nói đùa đó, nhưng đây là một cái nói đùa của tập khí. Thành ra phải tránh những điều này. Khi mình đã có cái định lực, mình đã có thọ giới để mình tu thì phải tránh cái tập khí này. Tập khí này rất là nguy hiểm, không thể nói chơi được. Quý vị là người tu không bao giờ nói chơi, nói là nói ra một cái lời, nghĩa là một lời nói ra nghĩa là tứ mã nan truy, một lời nói ra rồi thì tứ mã lục mã nan truy, có thể là bốn ngựa sáu ngựa chạy theo không kịp. Nên nhớ điều đó, đừng bao giờ nói chuyện. Mình nói chuyện với chồng mình nói chuyện với thầy mình nói chuyện với mọi người, đừng bao giờ nói chơi. Để chi? Để mình diệt cái tập khí mà lời nói từ cái tập khí vô thủy. Mình phải đi làm như vậy để mới diệt nó. Mình không diệt nó làm sao mình đắc được đệ nhất trí được. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Bồ Tát Đại Huệ bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài vì con mà nói các hành tướng của ngôn ngữ, nó ở nơi nào, vì duyên cớ gì, tại sao nó khởi phân biệt? Đức Phật dạy rằng: Này Đại Huệ, do đầu, ngực, huyết hầu, lỗ mũi, môi, răng, lưỡi hòa hiệp mà khởi ra lời nói. Bây giờ Đại Huệ bạch: Bạch Đức Thế Tôn, ngôn ngữ là khác hay không khác với sự phân biệt? Đức Phật dạy rằng: Ngôn ngữ không khác cũng không không khác. Vì sao? Vì phân biệt là nhân khởi ra ngôn ngữ. Nếu khác thì lời nói không thể bàn luận. Lời nói không thể làm nhân cho ngôn ngữ. Nhưng mà nếu khác thì lời nói không thể diễn đạt được ý nghĩ. Bởi thế nên nói không khác cũng không không khác. A Di Đà Phật. Cái kinh Lăng Già này chỉ rất hay ha. À, bây giờ nói về cái lời nói nó có bốn cách, thì bây giờ ông Đại Huệ ông cũng hỏi vậy chứ, bây giờ mình đã biết rằng bốn cách như vậy, nhưng mà lời nói từ đâu phát, phổi quý vị phải không, từ ngực của mình, rồi từ cái huyết hầu của mình là cái chỗ mà cái cổ mình đó, à, rồi từ cái môi lưỡi của mình, thì những cái này nó tập hợp lại với nhau nó mới thành một cái lời nói. Thành ra một cái người mà gần chết rồi đó thì lời nói họ sẽ phát ngôn sẽ không rõ. Là tại sao? Là tại vì những cái sự liên hợp này nó đã rã rời, có nghĩa là tứ đại nó sắp trả về cho đất nước rồi. Thành ra cái lời nói của những người mà sắp chết họ nói phiêu phào, quý vị nghe không rõ. Có nhiều người họ dứt tiếng trước khi mà họ tắt thở. Có nhiều người họ dứt trước một tháng, họ không nói được trong tháng trước khi họ chết. Có nhiều người họ nghiệp còn nặng, họ dứt nghĩa là 6-7 tháng trước khi mà họ chết. Nhưng mà lời nói mà nó bắt đầu nó phiêu phào mà nó không còn đủ sức rồi thì biết rằng người này sắp chết. Bởi vì cái đầu cổ môi răng ở trong ngực của họ, cái những cái cơ quan này nó không còn hiệp nhất nữa. Như vậy thì qua cái lời dạy Đức Phật thì quý vị biết rằng cái lời nói nó phát xuất là từ những cái như là cái bộ đầu của mình, từ cái phổi của mình, từ cái huyết hầu, cái răng, môi và lưỡi, miệng. Nó liên hợp với nhau thành ra mới ra lời nói. Và câu hỏi thứ hai là ngôn ngữ nó khác phân biệt không? À, đây là những cái điều mà mình thấy rất là tầm thường, nhưng mà mình học thì mình phải biết. Thì Thì Đức Phật trả lời rằng cái ngôn ngữ á, và cái sự phân biệt á, nó không khác mà không không khác A Di Đà Phật. Là tại vì quý vị thử tưởng tượng đi, nếu mà quý vị đang muốn nói chuyện người nào mà quý vị không có cái sự phân biệt, không có ý tưởng khởi lên, làm sao quý vị nói chuyện được, phải không? Chẳng hạn như quý vị nhìn người đó rồi quý vị khởi tưởng trong cái phân biệt nó khởi lên, à cái người này lâu quá mới gặp mà sao giờ dòm cái mặt hốc hác ốm quá, cái quý vị phát ra lời nói không, à, lâu quá không gặp huynh ta thăm, bữa nay huynh ta thăm cái gương mặt của huynh hốc hác quá, cái gương mặt của huynh nó bị giống như bệnh đó. Vậy chứ mấy tháng nay không gặp huynh chứ vậy huynh có bị bệnh gì không, phải không? Bởi vậy như vậy là cái phân biệt nó sao nó phát khởi trước. Bởi vì vậy Đức Phật mới nói phân biệt là nhân của ngôn ngữ. À, Đức Phật dạy rõ ràng không? Phân biệt là nhân của ngôn ngữ. Nếu mà không có phân biệt thì ngôn ngữ nó không có thành hành, nó không phát ra được. Rồi Đức Phật nói rằng cái phân biệt và ngôn ngữ nó cũng không không có sự phát khác biệt nữa. À, gì Đà Phật? Bây giờ nếu mà nó có sự khác biệt thì cái lời nói này nó không có. Nếu mà bây giờ thí dụ đặt cái vai trò, bây giờ cái ngôn ngữ và cái phân biệt nó khác biệt. Như vậy thì bây giờ nếu mà nó đã khác biệt rồi đó, thì bây giờ cái ngôn ngữ nó nói ra thì sao? Nó không diễn đạt hết cái bản tâm, phải không? Bây giờ quý vị bỏ cái phân biệt đi, quý vị làm sao diễn đạt hết cái bản tâm quý vị? Thành ra Đức Phật nói hay rất hay, ngôn ngữ và phân biệt nó không khác và không không khác. Mà gì Đà Phật? Cái Kinh Lăng Già này nó dạy đến cái giai đoạn mà thầy thấy rằng thầy phải phải phải đồng ý rằng cái kinh quá là tuyệt vời, dạy rõ ràng quá. Nhưng mà không hiểu tại sao người xưa tới đời đạo tính lại bỏ, là thầy không hiểu tại sao phải đem nó chôn ở trong cái tàng kinh cát ủ vô cùng. Ngày hôm nay mà nếu không có những cái bậc tôn túc mà đem ra thì uổng vô cùng, nó mất đi một cái một quyển kinh có giá trị. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới này, khi mà tâm phân biệt vọng khởi thì lời nói nó sẽ theo theo đó mà nó phát ra từ trong cửa miệng. Vì Đức Phật dạy rằng phân biệt chính là yếu tố nguyên nhân sanh ra lời nói. Và ngược lại, nếu mà phân biệt và ngôn ngữ nó có sự khác biệt thì ngôn ngữ không thể diễn bày được ý tưởng. A Di Đà Phật. Câu này thì quý vị thấy rõ ràng rồi ha. Như vậy là ông ý tưởng và cái ngôn ngữ nó đồng với nhau, nó không có sự khác biệt. Bởi vì Đức Phật nói là khác mà không không khác. A Di Đà Phật. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Bạch Đức Thế Tôn, lời nói là đệ nhất nghĩa. Hai cái được diễn đạt bằng lời nói là đệ nhất nghĩa. À, ông Đại Huệ này ông hỏi nhiều câu hay quá à. Mà ông hỏi những câu này xin lỗi nha, ngoài Đức Phật ai diễn tả được cái này. Ông hỏi quý vị nghe rõ ràng từng câu, quý vị thấy hay không? Bạch Đức Thế Tôn, lời nói là đệ nhất nghĩa. Hai cái được diễn đạt bằng lời nói là đệ nhất nghĩa. Bây giờ thì Phật dạy rằng không phải lời cũng không phải cái được diễn đạt bằng lời. Vì sao? Đệ nhất nghĩa là cảnh giới an. Đệ nhất nghĩa là cảnh mà thánh tự chứng. Ở bên trong không phải là cảnh giới của lời nói và của trí phân biệt. Này Đại Huệ, lời nói do nhân duyên sinh thì nó có sanh, nó có diệt. Nó có sự dao động, nó có sự xoay chuyển. Cái gì mà do nhân duyên sinh và có sự xoay chuyển thì không thể làm rõ đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là không có tướng tự tha. Ngôn ngữ có tướng nên không thể chỉ rõ đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa chỉ có ở tự tâm, mọi tướng bên ngoài đều không. Nên ngôn ngữ phân biệt không thể chỉ rõ. Bởi thế này Đại Huệ, ông nên xa lìa ngôn ngữ phân biệt. A Di Đà Phật. Hồi đó giờ mình học kinh sách thì mình thấy rằng trong kinh sách nói rằng mình thường thân cận những bậc bậc hạnh lành để mình học. Nhưng mà ở chỗ này là mình không còn học nữa, là tại vì mình đạt đến chỗ đệ nhất nghĩa mà, phải không? Như vậy thì quý vị nào mà hồi đó giờ nói rằng tôi tu mà tôi không biết cái cảnh giới tôi tới đâu, thì hôm nay nương theo đệ nhất nghĩa thì quý vị sẽ sẽ biết. Như vậy thì lời nói của Đức Phật thì cái yếu tố mà mình biết mình chứng được đệ nhất nghĩa là mình rời khỏi cái sự phân biệt và ngôn ngữ. Bởi vậy ở trong cái thiền tông có một cái vị tăng sĩ đến cầu cái cảnh giới đệ nhất nghĩa. Vị này quỳ xuống bạch với vị thiền sư: kính bạch thiền sư, con nghe danh của ngài là một cái người đắc đạo, một cái người đắc pháp, một cái người đã minh tâm kiến tánh, thì hôm nay mong rằng với cái lòng từ bi yêu thương chúng sinh của ngài, xin ngài hãy hướng dẫn cho con đạt đến cái chỗ cứu cánh là đệ nhất nghĩa. Ông thiền sư này ông ngó cái vị thiền sĩ này và ngó chằm chặp vậy. Thì ông này ông quỳ ông đợi hoài thì ông không thấy ông thiền sư này ông nói gì hết. Ông mới ngẩng đầu lên nói: thưa thầy, thưa thầy, thầy có nghe con trình bày không? Ông cũng ngó ông này. Rồi thưa thầy, chứ hồi nãy giờ con trình bày về đệ nhất nghĩa, chứ thầy dạy con như thế nào để đệ nhất nghĩa? Nói gì đạo Phật. Bây giờ thì ông thiền sư nói rằng: khi mà ngươi mà hỏi ta, ta đã nghe và ta cũng đã trình bày cái đệ nhất nghĩa với ngươi, tại sao ngươi không thấy? Như vậy thì qua câu chuyện này thì quý vị thấy đệ nhất nghĩa nó rời xa cái ngôn ngữ và phân biệt. Thành ra người nào nói chứng đạo, nói đủ thứ hết mà vẫn còn nằm ở trong cái ngôn ngữ phân biệt là coi như là phàm tánh. Chân hạnh thích lắm rồi. Chân hạnh là coi như là học về thiền, thành ra học về mấy ông thiền sư nhiều rồi, thành ra hiểu rồi, phải không? Bởi vậy khi mà bàn quẩn tới học Mã Tổ, kính bạch đại sư Mã Tổ đại sư, cái xin ngài giải cho con hiểu rộng về cái ý nghĩa Phật pháp. Thì Mã Tổ chỉ nói: khi nào ông uống hết cái nước ở Hồng Hà Giang này thì tôi sẽ nói cho ông nghe. Nghe câu này bàn quẩn là ngộ liền. Ông ngộ cái gì? Ông ngộ cái là lìa phân ngôn ngữ và phân biệt đó quý vị. Có nghĩa là cái tâm tư duyên của mình, cái tâm tư lương của mình, hay là cái tâm phân biệt của mình, nó không còn tư lương nữa. Thì bây giờ cái thánh trí mới hiện tiền. Chính vì vậy mà ở trong cái niệm Phật Tam Muội nói rằng cái chỗ bất nhất tâm bất loạn là chỉ mới là cái chỗ cửa mới vào. Cái chỗ mà đến cái chỗ mà cao đó là kêu là vô sở niệm. Đến cái chỗ mà cao hơn vô sở niệm là vô hành vô tác. Như vậy thì ở trong những người mà tu tịnh độ bây giờ có ai được vô hành vô tác không? Như vậy thì đem cái Nam Mô A Di Đà Phật miệng từ, niệm từ cái miệng thì nó là cái ngôn ngữ rồi. Hễ mà nó là ngôn ngữ rồi thì ngôn ngữ nằm ở trong cái tướng sanh và diệt. Mà tướng sanh và diệt tức là cái tướng phàm. Tướng sanh và diệt tức là cái tướng bị sao? Bị tan hoại. Thành ra quý vị thấy học thiền quý vị hiểu cứu cánh rõ lắm. Thành ra quý vị học thiền quý vị sẽ không có bị những cái người mà ma tăng, hay là quý vị không bị những yêu tăng, hay là quý vị không bị những cái loài mà phàm tăng nó quyến dụ. Quý vị hiểu rõ rồi làm sao quyến dụ được. Như thầy bây giờ xin lỗi nó, chỉ lợi đây chỉ có cái là thầy dùng gậy thầy đập đầu nó bể thôi à, chứ nó làm sao quyến dụ thầy được. Mấy cái loài mà yêu nguyệt đó nó chỉ quyến dụ những người nào nhẹ dạ, những người nào mà ngu á, giống như là niệm Phật một đời để thành đạo á, hay là hành đi pháp môn mà như gì đó rồi một kiếp mà giải thoát đó. Toàn là những cái điều mà những cái người đó họ đưa ra rồi quý vị nương theo là quý vị chết một đời à. Hãy dùng trí huệ của mình để thấy những điều này. Họ đi không đúng nhân quả mà quý vị theo họ làm gì? Đức Phật đã nói rằng muốn đạt đến cái chỗ nhất thiết dũng trí là phải trải qua qua ba tăng kỳ kiếp. Đức Phật, ngài là bậc đại giác ngộ, ngài nói câu đó rồi mà mình còn đi tin mấy loại yêu ma làm gì? Nó dán cái bảng lên tu đi theo pháp môn tôi một cái đời giải thoát. À, vậy mà cũng có nhiều người đi theo. Bây giờ giải thoát ra không thấy sư phụ, sư mẫu của mình thì biến đâu mất tiêu trên thế giới này rồi. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị ơi, mở con mắt sáng lên, thật sáng lên, Trong cái thời này cái loài yêu tăng ma đạo nó nhiều lắm, mở mắt thật sáng lên để nhận xét, để rời khỏi cái thế gian. Như vậy thì trong cái cuộc đời này mọi người tu, khi mà họ gặp nhau thì ai cũng bàn luận hết, ai cũng có ý nghĩa, ai cũng nói về đệ nhất nghĩa, đệ nhất hết á. Người thì nói à, tôi nương theo cái kinh này mà tôi thấu đạt được nghĩa ha. Còn người khác thì nói, tôi là do miệng niệm Phật mà tôi được đệ nhất nghĩa ha. Người nào cũng đệ nhất nghĩa không, nhưng mà làm sao, rốt cuộc rồi thì do cái nói, mà cái nói là ngôn ngữ. Rốt cuộc thì do cái phân biệt, mà cái phân biệt là cái tánh chết, là cái tánh phàm. Thành ra nói cái đệ nhất nghĩa bằng miệng với bằng trí phàm, chứ chưa bao giờ vào thánh trí hết. Và bây giờ đây là cái nguyên lý mà Đức Phật dạy rõ ràng cho mọi người hiểu. Đệ nhất nghĩa là xa rời ngôn ngữ và sự phân biệt. A Di Đà Phật, quý vị nắm điều này cho tôi, cho thầy. Nắm điều này là đủ rồi. Nắm điều này là nắm cái gương báo rồi. Mấy mốt người nào mà đệ nhất nghĩa nó hạ thượng hạng đó quý vị, chỉ cần lấy gương báo này quý vị đưa ra một cái là cắt cái đầu nó ngay lập tức. Cái loài ma này nó rớt rụng đầu ngay hả? Như vậy thì đệ nhất nghĩa chính là cái cảnh thanh tịnh tự tâm. Nó không thể do cái sự liễu ngộ từ ngôn thuyết, mà nó cũng không phải do cái sự liễu ngộ từ sự phân biệt mà nó thành, mà đây là do cái sự tu hành. Do sự tu hành khi nó rời xa được cái ngôn ngữ và cái tâm phân biệt thì cái đệ nhất nghĩa này tự động nó hiện thành. Người nào mà còn dùng miệng môi, dùng ý tưởng để trình bày đệ nhất nghĩa là người đó vẫn còn bất phàm. Đệ nhất nghĩa không còn gì luận bàn. Nó đã lìa xa phân biệt, nó lìa xa ngôn ngữ, nó lìa xa chỗ thánh trí. Nó là chỗ, cái chỗ mà vô sở hành, vô sở tác của các chư thiền tăng tu hành đắc đạo vậy. Bởi vậy khi mà Tổ Bồ Đề ngài sắp sắp nhập Niết Bàn, ngài hỏi mấy vị đệ tử, ngài hỏi thì một người trình bày lên là trong cái cảnh này con thấy như vậy, trong cái cảnh kia con thấy như vậy. À, thì Bồ Đề nói à, ông được da của tôi, ông thì được thịt của tôi, ông thì được xương của tôi. Nhưng mà tới ngày Huệ Khả, ngài chỉ quỳ xuống ngài lễ là ngài đứng dậy ngài bỏ đi rồi. À, thì bây giờ ngài Huệ Khả mới ấn chứng làm tổ chứ, phải không? Có nghĩa là người này đã minh tâm kiến tánh, rời xa được cái ngôn ngữ và phân biệt. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì Kinh Lăng Già thầy nghĩ giảng tới đây thì cũng đã quá đủ rồi nha. Quý vị cần phải suy tư, suy nghĩ để mình tìm con đường lối đi cho mình. Thầy mong rằng quý vị là những cái bậc mà trí giả. Trong cái thời này yêu tăng, ma tăng nó lộng hành lắm, đừng có dễ tin đó. Học ngay cái Kinh Lăng Già để thấy được những yếu điểm của loài tinh đó. Để chi? Để mình diệt trừ nó, đừng để cho nó hại của chúng sinh. Nó hại chúng sinh thì sao? Tội nghiệp chúng sinh lắm. Thấy cha mẹ em út thầy bạn của mình nó lạc lòi ở trong cái đường mà kêu là phàm, quý vị đau đau lòng lắm. Rồi bây giờ tự đau lòng đó, quý vị phải hiện thân xuống ở thế gian này để cứu độ chúng sinh, phải không? Thành ra thôi, dùng cái trí huệ đi để mình thấy rõ những điều gì nên tránh, để mình tránh, để mình không tạo những cái nghiệp lực mà mình phải bị nằm ở trong cái nhân quả nó chi phối nữa. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng 15 năm, đúng là 15 năm rồi, thầy lên giảng trên đây là năm 2000. Hôm nay nữa là 2000, sắp nghĩa là 2015 rồi, 15 năm rồi quý vị. 15 năm rồi thầy chỉ nói đi nói lại về cái phương pháp tu. Thầy chỉ nói đi nói lại về công hạnh của những người tu. Thầy nói đi nói lại rằng quý vị phải cố gắng tu để xa rời được cái luân hồi ở trong lục đạo. Còn bây giờ thầy đã nói nhiều rồi thì bây giờ tới thời kỳ cái môi miệng của thầy nó phải giá lại, nó giá lại nó không nói nữa. Nó không nói nữa thì bây giờ quý vị tự tu lấy á, nghe không? Tại vì cái gì thầy cũng đã nói hết rồi. A Di Đà Phật. Thầy mong cầu cái thời pháp này sẽ được tất cả chúng Bồ Tát trong mười phương hộ niệm, mười phương gia trì, trong mười phương này nó xông khắp pháp giới chúng sinh, cho những chúng sinh hữu tình cũng như chúng sinh vô tình hiểu được những điều này để họ thay đổi về cái nhìn của tâm linh, mà họ hầu họ tu học, họ tiến hóa để đạt đến con đường đạt đạo và giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ thì cũng đã hết thời giờ. Thôi thầy cùng với tất cả quý đại chúng hồi hướng công đức này đến cho pháp giới chúng sinh, và sau đó thì đồng đi an nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin tri ân tất cả chư tôn đức, chư vị sư cô, chư thiền sĩ, chư Bồ Tát giới và cư sĩ Lý Thiện Tri Thức đã dành thời giờ quý báu trong cái ngày thính pháp văn kinh. Đây là một cái điều rất là tốt đẹp. Thầy cầu nguyện rằng và hồi hướng cái công đức này đến cho tất cả tứ chúng hiện trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện, từ đây về sau thân tâm được thường lạc, bồ đề tâm tinh tấn, kiên cố tu hành và sau cùng là đắc an lạc giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin được tự giả tất cả quý vị đại chúng và sẽ gặp lại vào thứ bảy tuần sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được tự giả và tạm biệt vậy.